Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1111, ý tứ một lần là được rồi. Canh, 3, Lâm Phong nội tâm bật cười, chưa thấy qua như vậy ngoài nghề lừa đảo, cứ như vậy bộ dáng, đời này có thể lắc lư người ngồi lên mới gặp quỷ. Dịch Thiên Tuyết ở một bên cười khẽ, hai người dắt tay cùng nhau hướng về bên ngoài phi hành. Tốc độ 10 phần nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt công phu, thiên chủ bảo tọa bên cạnh nam nhân liền phát hiện mình bị lừa rồi. Hắn giận dữ hét, lẽ nào có cái lý ấy? Bản tôn bị hai tên khốn kiếp này đùa nghịch, bản tôn không lừa các ngươi, thật không có lừa các ngươi a. Ủy khuất, khó tin ủy khuất, vì sao chính mình nói lấy đủ là lời nói thật, nhưng không ai đồng ý tin tưởng. Hắn hung hăng chừng một cái một bên thân Uyển Nhi nói. Tranh thủ thời gian mang bản tôn theo sau. Thân Uyển Nhi nhìn hắn một cái, nội tâm không khỏi bật cười. Nói đùa cái gì, thật vất vả thoát khỏi hai cái kia ôn thần. Nàng trừ phi đời này có thể mạnh hơn hai người này. Bằng không thì chính là vĩnh viễn không gặp gỡ. Phát giác được thân Uyển Nhi không nhúc nhích, nam nhân kia hừ lạnh lên. Ở trong này đối phó bọn hắn hai ta quả thật có chút cố hết sức. Nhưng liền bằng ngươi cũng dám chống lại ý chí của ta. Nói xong, phảng phất có một cỗ thiên uy chiếm cứ mà đến. Toàn bộ khu vực trong, một cỗ lực lượng tụ tập lên. Tựa hồ muốn thân Uyển Nhi toàn bộ đều xé nát một dạng. Sắc mặt nàng cấp biến, vốn đang dự định đào tẩu, lúc này cũng chậm nghi. Không hề nghi ngờ, người này luôn mồm bảo nàng phản đồ. Khả năng không phải thuận miệng nói một chút, phối hợp nàng ngồi lên cái kia bảo tọa sống không bằng chết cảm giác. Nói trong lúc này không chút vấn đề, ai sẽ tin tưởng, nàng cắn răng nói. Truy các nàng có thể, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta biết, tại sao phải như vậy nhằm vào ta? Nam nhân kia cười lạnh nói, bản tôn không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người. Chỉ cần các ngươi trong thân thể giữ lại những cái kia phản đồ huyết, sớm muộn đều sẽ chịu trừng phạt. Ta không phải phản đồ, chúng ta thánh giới bên trong người đều là đi theo thiên chủ phe phái. Thân Uyển Nhi không cam lòng nói, ha ha ha, đi theo thiên chủ, quả nhiên là cười chết người. Năm đó bản tôn vừa rời đi, các ngươi liền lập tức giết sạch phản đối các ngươi đồng tộc. Mang theo chí cao thâm uyên trốn vào chỗ sâu trong lòng đất. Các ngươi không phải phản đồ, ai là phản đồ, thiên chủ vị trí thôi. Nếu như các ngươi cho rằng đây chính là điểm cuối cùng. Đời này cũng chỉ thường thôi, các ngươi nếu an phận thủ thường, chưa hẳn không thể được đến vị trí này. Đáng tiếc a, ta bây giờ mới biết vì sao các ngươi sẽ mất đi thiên chủng. Các ngươi thật sự cho rằng thiên chủ đã chết rồi sao? Từng tiếng chất vấn, giảng thuật thân Uyển Nhi cho tới bây giờ cũng không biết tình hình thực tế. Phát giác được đối phương trong lời nói thuyết pháp. Nàng sắc mặt tái nhợt lên, ngay cả một bên từ ra ba tên tiên tử, sắc mặt cũng biến hóa lên. Các nàng không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân, lại biết thiên chủng mất đi chuyện này. Phối hợp đối phương thuyết pháp, thật chẳng lẽ là thiên chủ đã từng trở về, cầm đi viên kia hạt giống. Thiên chủ truyền thuyết, từ xưa đến nay, thần thông của đối phương lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là cuối cùng trường sinh tiên kiến thức, cũng vô pháp thăm dò toàn cảnh, nhưng mà, các nàng lại là thuộc về phản bội thiên chủ trận doanh. Nếu như thiên chủ trở về thanh toán việc này, các nàng còn có cơ hội sống sót sao? Nghĩ đến đây, bốn người thân thể liền phát run lên, thân Uyển Nhi không cam lòng nói, việc này là chúng ta tiên tổ làm ra, chúng ta không biết chút nào. Không thể quơ đũa cả nắm. Bầy kiến bên trong một con kiến phạm sai lầm. ngươi cho rằng bản tôn sẽ đi loại bỏ ai phạm sai lầm? Đổi lại là các ngươi, làm xử lý như thế nào? Mấy người sắc mặt trắng bệch, nếu như đổi lại là các nàng, chỉ sợ cũng phải tùy ý một cước đạp nát toàn bộ bầy kiến. Run rế mà thôi, cần gì quan tâm nhiều như vậy, mà các nàng hiện tại không khác bầy kiến, thiên chủ tự nhiên cũng sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm. Nam nhân kia cười lạnh nói, khắc sâu tại trong huyết dịch phần này tội ác, là các ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ác mộng. Hiện tại nếu là có thể giúp ta đuổi kịp hai cái kia đồ hỗn trướng, ta có lẽ có thể tha các ngươi bất tử. Ta tới, thân Uyển Nhi còn chưa lên tiếng, từ ra một tên nữ tiên vượt lên trước một bước nói ra. Nàng bỗng nhiên đoạt lấy thân Uyển Nhi trong tay khốn tiên tác, kéo lên liền chạy. Thân Uyển Nhi phẫn nộ quát, hèn hạ. Hai người khác cũng hoảng hồn, liền vội vàng xông tới, hy vọng có thể lấy được một chút hy vọng sống. Tranh cái gì tranh, cho ta cùng một chỗ tới, đuổi không kịp bọn họ, các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Thiên chủ bảo tỏa giận không thể kiệt, một đám phế vật, lúc này còn giằng co. Bốn tên tiên tử riêng phần mình kéo lấy một sợi dây thừng, ở uy hiếp tính mạng phía dưới, vậy mà bộc phát ra tiềm lực khủng bố, tốc độ đi tới phi thường cấp tốc. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tốc độ càng nhanh, dựa vào bảo hồ lô ở trong này giảm bớt áp lực, phi hành cũng thuận lợi đến kỳ lạ. Ở thâm uyên bên ngoài, Lâm Phong ngoi đầu lên lấy thần thức quét qua, liền bỗng nhiên chui trở về. Không tốt, vị trí này có thánh nhân trấn giữ, chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Lâm Phong im lặng, mình có phải hay không quá suy. Cũng may đối phương còn chưa phát hiện bản thân. Lâm Phong vội vàng lôi kéo Dịch Thiên Tuyết hướng về chỗ hắn bỏ chạy. Lâm Phong nói ra, nghe nói một lần này thập đại gia tộc người tử thương thảm trọng, cho nên mới kinh động đến bên ngoài cao thủ. Muốn ra ngoài không phải một chuyện dễ dàng. Thập đại gia tộc người. Dịch Thiên Tuyết sững sờ. Lâm Phong gật đầu nói, không biết bọn họ gặp cái gì, gần như toàn quân bị diệt. Chờ, là đại sư tỷ ngươi làm sao? Lâm Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, người bên trong này thực lực đồng dạng, bài xuất bí cảnh nhân tố, hẳn là đại sư tỷ nhất có hiểm nghi. Dịch Thiên Tuyết trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra giết không ít, lúc đầu bị người đuổi giết trốn ở chỗ này, bọn họ thấy ta không nói hai lời liền động thủ, ta vẫn cho là bọn họ là đuổi giết ta người. Lâm Phong không khỏi cười khổ, khó trách thời gian sẽ như vậy khéo léo, vừa đúng lúc này người của đối phương xong đời. Thân gia lão Trạch, Hứa Linh Vân nhìn xem ở bảo khố bận rộn Diệp Thuần, bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu Thuần tử, ý tứ một lần là được rồi, chúng ta còn vội vàng đi cứu người đây. Diệp Thuần trong miệng ngậm một khỏa sinh sinh tạo hóa quả, cọt kẹt cắn một cái, hai tay bận rộn thu trên đất đồ tốt, trực tiếp lấy thần thức truyền âm nói, gấp cái gì mà gấp, không phải nói còn chưa có chết sao? Nhưng này cũng đệ lục nhà, lúc nào là kích cỡ ha? Hứa Linh Vân im lặng nói. Diệp Thuần khổ não nói, quá nhiều thứ, làm sao đều mang không hết, ném thật là đáng tiếc. Khó trách Xí Dương Thiên tích lũy kém như vậy, nguyên lai là bọn họ rời trống. Nàng sầu mi khổ kiểm bộ dáng, lại có chút nhỏ đẹp mắt. Tuy nói nàng xưa nay rất kén chọn loại bỏ, không vật chân quý không muốn, nhưng thánh giới nhiều năm như vậy tích lũy đồ vật, trên cơ bản đều là nàng có thể thấy vừa mắt, đơn thuần một cái thân gia liền để nàng mê mắt. Nếu như không phải những nhà khác thánh nhân đang ở trong nhà, nàng khả năng đã sớm vọt tới. Lâm Phong tính là cái gì chứ a? Còn không bằng một chỗ tài nguyên hấp dẫn người, có chút công pháp là Xí Dương Thiên chuyên môn, mặt khác mấy thiên không có hàng tồn, đồng dạng có thể xác minh tu luyện của nàng con đường. Hứa Linh Vân đủ kiểu nhàm chán chơi đùa tiểu tiên đình. Cái này là Lâm Phong mang theo, nhưng là bị Lâm Phong làm mất đi, hao phí không ít công phu mới nhặt trở về. Đột nhiên, tiểu tiên đình giật giật, tựa hồ có tin tức truyền tới. Hứa Linh Vân lông mày nhíu lại, cuống quýt thông qua phân thân cảm ứng đối phương đưa tin. Là tiểu lâm tử sao? Nàng liền vội vàng hỏi. Không phải tiểu lâm tử, là tiểu châu tử, ngươi là ai nha? Một bên kia truyền đến non nớt lại hết sức quen thuộc thanh âm. Hứa Linh Vân dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh nói. Ôn Châu Nhi, ngươi tại sao cũng tới? Ta tới cứu người, các nàng có thể qua đến thoát thân không ra, có thể thoát thân ra không qua được. Tiểu đại lão thật thật nói. Hứa Linh Vân cùng với nàng sư phụ qua giống, đối mặt nàng thời điểm bản năng liền sẽ rất sợ, mà Hứa Linh Vân cũng giỏi vô cùng lợi dụng ưu thế này. Nàng vội vàng chỉ thị nói, ngươi người này đầu óc có vấn đề, tuyệt đối không nên bốn phía loạn lắc, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, đầu óc ngươi mới có vấn đề. Tiểu đại lão không phục phun nói, Hứa Linh Vân đã bóp liên hệ. Bỗng nhiên nhào về phía khom người tuyển đồ vật Diệp Thuần nói. Đi nhanh lên, đợi lát nữa, lại không đi ta liền hô người. Hứa Linh Vân uy hiếp nói. Diệp Thuần tương đối im lặng, vừa ăn cướp vừa la làng có phải hay không? Nàng nhìn một cái khắp phòng đồ vật, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Không có cách nào toàn bộ mang đi tuyệt đối là một tổn thất. Nhưng vừa nghĩ tới Hứa Linh Vân người này không đáng tin cậy. Nàng rằng co nữa, có thể sẽ thực dẫn xuất phiền phức, chỉ có thể trước một bước rời đi. Hừ, tức giận hơi vung tay, Diệp Thuần mới kéo lấy nàng chạy khỏi nơi này. Lưỡng giới thông đạo trước đó, tiểu đại lão đủ kiểu nhàm chán trốn ở một bên. Tuy nói trong lòng không phục, nhưng nàng vẫn là nghe Hứa Linh Vân phân phó. Nơi này tốt nhiều thánh nhân khí tức, nếu là bị phát hiện, chúng ta có thể gặp phiền toái. Nàng run run rẩy rẩy nói, nàng chuyến này không là một người, nhất đại lão bản thân xảy ra vấn đề, nhưng phân thân môn coi như bình thường. Hứa Linh Tam ở Xí Dương Thiên đi dạo, cũng bị lâm thời kéo tới làm cứu binh. Nàng cười nhạo nói, nhiều tính là cái gì chứ? Ta một người liền có thể đánh bốn cái, còn dư lại hai mươi mấy cái có thể đem ngươi đánh ỉa ra cứt đến. Tiểu đại lão không có hảo ý cười nói, Hứa Linh Tam khiếp sợ nhìn xem nàng, con hàng này đầu óc không phải có vấn đề sao? Thế mà có thể nói ra như vậy có lý có cứ lời nói. Ỷ vào pháp bảo lợi hại, nàng một chiến bốn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng muốn cân nhắc nơi đây không phải chỉ có bốn tên thánh nhân. Một khi tất cả mọi người vây quanh, nàng cũng phải chịu không nổi. Tiểu đại lão cắn tay phải ngón tay cái móng tay tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không dám xuất toàn lực. Bằng không thì một đầu ngón tay liền có thể băng cái này cái gì cầu thi thánh giới. Thôi đi, đại tỷ của ta đều nói rồi. Nơi này không tầm thường. Ta lo lắng ngươi còn không có vỡ nát nơi này, liền bị những người khác cho vỡ nát. Thánh nhân cảnh giới phía dưới, lấy lão tam Diệp Thuần bản sự thông suốt không trở ngại. Lưỡng giới thông đạo là cái chính hướng thông đạo, cho phép vào không cho phép ra. Có thánh nhân bố trí kết giới, trừ phi là thánh nhân cao thủ, nếu không không có người có thể vượt qua. Nhưng thánh nhân trộm đạo tiến đến, đối phương cũng khó có thể phát giác, dù sao tiểu đại lão là giả thánh nhân thực đại thánh. Hứa Linh Tam là thật thiên chủ giả thánh nhân tiểu hào. Bình thường tiểu thánh liền muốn thấy rõ hai nàng động tác. Hơi bị quá mức ngây thơ, Hứa Linh Vân cùng Diệp Thuần len lén sờ đi qua. Bốn người yên tĩnh đụng đầu, tới trên đường Hứa Linh Vân đã có ý nghĩ. Chỉ là nàng vốn cho là chỉ tiểu đại lão một người. Còn thoáng có chút đau đầu. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Linh Tam cũng ở đây. Không khỏi vỗ đùi nói. Vấn đề này thanh, có kế gì? Hứa Linh Tam ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nàng, liền như là nhìn thân muội muội của mình một dạng. Hứa Linh Vân nói ra, ta theo tiểu thuần tử đi cứu người, tam tỷ ngươi bảo hộ chúng ta. Vậy ta thì sao? Tiểu đại lão sững sờ, vì sao bản thân sẽ bị bài xuất bên ngoài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.